Chương 263, màu đen Thái Dương. Ngay sau đó, những này dược thần tông cường giả thân hình một cái tiếp một cái theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở kia hình như đan lô núi cao chi cước. Tất cả mọi người là ngước đầu nhìn lên, nhìn chăm chú lên vậy căn bản nhìn không thấy đỉnh núi chỗ. Cỗ này chấn động Tuệ Đại Sư tự lẩm bẩm, trừ bỏ lần trước Mai Nhi tiến vào bên trong, đưa tới chấn động, đồng thời lộ ra một đầm nước hồ bên ngoài, cái này truyền thừa chi địa, cổ xưa vãng kim đến, đều không có loại tình huống này phát sinh qua. Đây là có chuyện gì? Một tên râu tóc bạc trắng, mi tâm có một cái đan lô ấn ký lao giả nói, không phải là bởi vì Sơn Hải đại kiếp sắp xảy ra, lao tổ có linh, cho nên phát ra chấn động, muốn nói cho chúng ta cái gì? Một người trung niên mỹ phụ, mặc dù tướng mạo không tầm thường, nhưng là hé miệng, lại là thanh âm khàn khàn nói, bất kể như thế nào, cái này chấn động xuất hiện đều không tầm thường, lần này dược thần truyền thừa chi địa mở ra, có lẽ sẽ mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Mặc dù những cường giả này đều cảm thụ lớn đến từ truyền thừa chi địa chấn động, nhưng là bọn hắn đều cho rằng đây là tự phát sinh ra, căn bản không có người đi chú ý. Giờ này khắc này, đang ngồi ở kia nước hồ trước đó Khương Vân. Hồ nước này dập dờn quá mức rất nhỏ, dù là liền Khương Vân thần thức QNZ không có chút nào phát giác, càng là không có cảm giác được, trên thân thể mình bao trùm kia vô số đạo vết thương, QNZ lặng lẽ chấn động một cái. Đối trong lòng bàn tay nước hồ nhìn nửa ngày, Khương Vân QNZ không có phát giác được bất cứ dị thường nào, thậm chí cố ý lẻ lươi liếm lấy thoáng cái, cũng là không có hương vị. Lắc đầu, Khương Vân đem cái này thổi phồng nước, một lần nữa để vào trong hồ, không tiếp tục để ý việc này, ngược lại lấy ra một khối trận thạch, nhẹ nhàng bóp nát, hóa thành mấy mảnh tuyết hoa, đem hắn thân thể bao vây lại. Đây là Khương Vân tự mình chế tác cách tuyệt trận thạch, mặc dù hiệu quả không tính quá mạnh, nhưng là sử dụng cực kỳ thuận tiện. Mặc dù Tiêu Tranh nói tòa sơn cốc này là dược thần tông cấm địa, sẽ không có người quấy rầy, nhưng là Khương Vân lại quen thuộc duy trì cẩn thận, cho nên vẫn bố trí ra đơn giản trận pháp. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên nước hồ, Khương Vân rơi vào trong trầm tư. Bây giờ hắn cân nhở ả cờ, tự nhiên là 3 ngày sau đó đấu dược thi đấu, nhưng là hắn nhưng cũng căn bản không thể nào chuẩn bị. Hắn trên dược đạo nắm giữ hết thảy, đều đã như là lạc ấn đồng dạng, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn chỉ là đang nghĩ, có khả năng hay không, cho dù chính mình cuối cùng thắng qua sở hữu dược thần tông đệ tử, nhưng lại vẫn không ai có thể luyện chế ra giải dược đâu. Dù sao, tam sư huynh thân chúng chi độc, hắn đã không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, mà càng nghiên cứu, cũng làm cho hắn càng là kinh hãi, bởi vì tạo thành loại độc này thành phần cực kỳ phức tạp. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có một chút hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ đồ vật. Thứ này, không phải cụ thể dược liệu nào đó, cũng không phải linh khí yêu khí, mà càng giống là một chút vật hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí giống như không phải. Khương Vân giác quan cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ đều cảm giác không thấy những thứ này tồn tại. Cũng chính bởi vì những thứ này tồn tại, mới khiến cho hắn vô pháp hoàn toàn đánh giá ra độc dược thành phần, vô pháp luyện chế ra giải dược, vô pháp giải khai tam sư huynh thân chúng chi độc. Trong trầm tư, Khương Vân bỗng nhiên nhẹ giọng tự nhủ, nếu như ngay cả dược thần tông đều không thể luyện chế ra giải dược, như vậy, chỉ có một biện pháp cuối cùng là chính ta ăn vào loại độc này, sau đó căn cứ độc tính tại trong cơ thể ta biến hóa, từ đó suy đoán ra độc dược. Mặc dù thanh âm của hắn nhu hòa, nhưng là trong giọng nói, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Dùng thân thử độc, Khương Vân từng làm qua. Lúc trước tại Mãng Sơn thời điểm, có Khương thôn người sau khi trúng độc, vô pháp giải khai, ra ra đều sẽ tự mình dùng thân thử độc, mà theo Khương Vân niên kỷ tăng trưởng, biết được cách làm này tính nguy hiểm về sau, hắn liền bắt đầu cướp đi thử độc. Mặc dù cách làm này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng may mỗi lần hắn chẳng những có thể gặp dự hóa lành, hơn nữa còn có thể nghiên cứu ra giải dược. Chỉ bất quá, hắn QNZ lòng dạ biết rõ, tam sư huynh bị chúng chi độc độc tính chi kịch, tuyệt đối vượt xa những gì mình biết tất cả độc. Dùng thân thử độc hậu quả, rất có thể sẽ để cho mình đồng dạng độc phát thân vong. Nhưng là, dù vậy, nếu quả như thật không có bất kỳ biện pháp nào, hắn vẫn như cũ hội sẽ không chút do dự đi làm. Việc này cũng là không nổi, chờ đến đấu dược thi đấu về sau lại định hiện tại, thừa dịp rốt cục có thời gian, vẫn là nhìn xem chính mình tu vi đi từ khi hắn ngưng tụ ra tòa thứ nhất phúc địa, bước vào phúc địa cảnh về sau, cho đến bây giờ. Mặc dù đã đi qua hơn 4 tháng thời gian, nhưng là hắn cũng còn không có nhìn kỹ chính mình bây giờ tu vi tình huống. Thần thức đảo qua trong cơ thể của mình, Khương Vân nhìn thấy trong đan điền tồn tại 2 tòa phúc địa, một tòa là linh khí phúc địa, một tòa thì là hồn thiên phúc địa. Linh khí phúc địa đã bao hàm ly hỏa tuyết nhai cùng khốn thú lâm, là Khương Vân tự hành ngưng tụ mà ra, mà lại đằng sau thất trọng cảnh giới phúc địa hình dạng, hắn cũng đều đã suy nghĩ kỹ, sở dĩ không cần lại nhìn. Sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào hồn thiên phúc địa, cũng chính là cái kia nho nhỏ trong lỗ đen. Cái lỗ đen này bây giờ lại đi tới ly hỏa tuyết nhai phía trên, nhìn qua liền như là trên bầu trời phủ lên một cái màu đen thái dương đồng dạng. Chỉ bất quá cũng không phát ra quang mang, mà là tản mát ra một cỗ màu đen vật chất, cùng đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong yêu khí tương liên. Cả hai như là chi nở vị trí đầu đường kinh mạch bên trong linh khí cùng ly hỏa tuyết nhai đồng dạng, tạo thành một cái tuần hoàn. Nguyên bản hắn đã cảm thấy cái lỗ đen này giống như là một cánh cửa, tình hình bây giờ tự nhiên càng thêm nghiệm chứng suy đoán của hắn. Cánh cửa này, đem cái kia hắc ám thế giới cùng mình thể nội, liên tiếp đến cùng một chỗ, mặc dù cái này khiến Khương Vân có chút kinh ngạc, nhưng là cũng làm cho trong lòng của hắn vì đó vui mừng. Bởi vì hồn thiên phúc địa dù sao cũng không phải là hắn tự hành ngưng tụ mà thành, sở dĩ hắn cu nở dê một mực không biết, nó nên như thế nào tăng lên cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn thấy tình huống này, để hắn cảm thấy, tựa hồ cái này hồn thiên phúc địa bên trong tuân ra vật chất màu đen, có thể trợ giúp yêu khí cường hóa, từ đó tự hành tăng lên cảnh giới tâm niệm vừa động phía dưới. Khương Vân dứt khoát để cho mình hồn thiên đạo thân, cu nở dê đồng dạng đặt mình vào tại tòa này lỗ đen phía trên. Cứ như vậy, trong đó tuôn ra vật chất màu đen, vờ ơ y ma một phần thành hai, một phần chảy vào đệ thập nhị đường kinh mạch, một phần thì là chảy vào hồn thiên đạo thân bên trong. Cảm thụ được vật chất màu đen tràn vào, để hồn thiên đạo thân khí tức rõ ràng có chỗ tăng cường, Khương Vân lúc này mới hài lòng rời đi thần thức. Bây giờ còn kém hai tòa phúc địa, theo thứ tự là Lôi Đình phúc địa cùng Nhục Thân phúc địa. Nhục Thân phúc địa dễ làm, theo nham hóa thiên phú bị ta hoàn toàn dung nhập thể nội, ta mơ hồ có thể cảm giác được, không bao lâu liền có thể ngưng tụ phúc địa, còn như phúc địa hình dạng, ta đã nghĩ kỹ Lôi Đình phúc địa, giống như lại có thế dẫn tới một lần đăng kiếp, hấp thu trong đó Lôi Đình chi lực, hẳn là cũng đủ để cho hắn ngưng tụ thành công. Một khi Lôi Đình cùng Nhục Thân đều thành công ngưng tụ ra phúc địa, như vậy Khương Vân thực lực cũng sẽ lần nữa tăng lên một cái đại bậc thang. Trừ bỏ phúc địa bên ngoài, bây giờ Khương Vân thể nội còn có 3 loại yêu tộc thiên phú, theo thứ tự là tuyết tộc hóa tuyết, hỏa tộc hóa hỏa, còn có hải tộc không biết tên thiên phú. Mà cái này thời gian 4 tháng, hải tộc thiên phú phản vệ đều không tiếp tục này xuất hiện, cũng làm cho Khương Vân tạm thời yên lòng, cảm thấy có thể là chính mình đã quá lo lắng. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị đem thần thức rời khỏi thân thể thời điểm, Bạch Trạch thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, tiểu tử, ngươi quên một sự kiện cảm ơn chuyện gì?